Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn tiếp tục theo dõi tập 853 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 853 của bộ truyện này. Xin chào bạn Thành Nguyễn Trọng, chào bạn Kiệt Hồ, xin chào Phước Lâm, chào bạn Bùi Đức Minh, xin chào Nhân Trần nha. Chào bạn Đạt Nô Quan, xin chào Phát Huỳnh Nhật. Xin chào bạn Ly Nguyễn, chào bạn Phát Phát. Vừa giải phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4116. Dương Kha bị hắn trừng như vậy thì có hơi xấu hổ. Sao còn không biết, vì mình nhiều lần gian lận nên bị Tam Thiên Thế Giới Thụ này phát giác. Trong vô lão chi địa này có rất nhiều thánh dược đã sinh ra linh trí. Bộ Bách Hùng cùng Tiểu Ma Cô đều là vậy. Đừng nói là Tam Thiên Thế Giới Thụ. Chỉ là trước đây hắn cũng không có hiển lộ ra mà thôi. Thế nhưng Dương Kha nhiều lần lợi dụng huyền giới châu để tiến vào trong thế giới quả. Một mình thu hoạch được mười mấy mai trái cây, đúng là có hơi lòng tham không đáy. Thế giới thụ mặc dù có tới 3.000 quả, nhưng cũng không thể nào tha thứ cho hắn. Nếu nó cứ bị Dương Khai làm như vậy, một tán trái cây của nó không biết có thể còn lại bao nhiêu. Sau khi một lần nữa phát giác ra khí tức của Dương Khai, nó lập tức đưa hắn và 10 tên thủ hạ kia ra khỏi thế giới quả. Căn bản là không cho bọn hắn cơ hội lịch luyện, đồng thời đánh bay bọn hắn xuống núi, đoạn tuyệt tưởng niệm của bọn hắn. Sợi rễ vũ động một lần nữa quật về phía Dương Khai. Cú quất này thế đại lực trầm, cũng không phải muốn lấy tính mệnh của Dương Khai, mà là chỉ muốn tiễn hắn xuống núi mà thôi. Dương Khai thôi động pháp tắc không gian, liên tục tránh né. Mặc dù hắn có được thu hoạch không ít, lấy được mười mấy mai thế giới quả, ngay cả trung tâm cũng có hai mai, ngay cả trung phẩm cũng có hai mai, nhưng mà thế giới quả thượng phẩm thì không tìm thấy một mai nào. Điều này làm cho hắn tưởng niệm không thôi. Thế giới quả thượng phẩm có thể giúp cho khai thiên thượng phẩm tấn thăng nhất phẩm. Sau này nếu như hắn có thể thành tựu khai thiên thất phẩm, sử dụng thế giới quả thượng phẩm là sẽ có thể trực tiếp tăng lên tới bát phẩm. Động thiên phúc địa lại có bao nhiêu vị khai thiên bát phẩm, cấp độ này tuyệt đối là tồn tại cấp bậc bá chủ. Đến lúc đó hắn chẳng những có thể đặt chân tại Tam Thiên Thế Giới này, mà còn có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Vừa trốn tránh, Dương Khai vừa ưỡn ngực, nghiêm mặt năn nỉ. Lão thụ bớt giận, lại tiến vào một lần cuối thôi. Thế giới thụ thẹn quá hóa giận, sao lại để ý đến hắn. Sợi rễ vũ động càng thêm điên cuồng. Có điều Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, thân hình lơ lửng không cố định, đối phương làm sao có thể quất trúng được. Trong cơn nóng giận, dưới mặt đất lại có hơn 10 sợi rễ phá đất mà lên, biến thành thiên la địa võng chụp về Dương Khai. Ở dưới chân núi, đám người Lãng Thanh Sơn ngước đầu lên nhìn, tất cả đều trợn tròn mắt. Lại tử đầu khóe miệng co giật. Thế giới thụ này e rằng đã bị đại nhân của chúng ta chọc tức điên lên rồi. Lãng Thanh Sơn hô nhỏ một tiếng. Không tốt, đại nhân gặp nguy rồi. Nói xong hắn lập tức phóng lên trên núi. Mười mấy người theo sát sau, tranh né mê vụ cùng lôi đình, gian khổ bôn ba xông lên. Trên đỉnh núi, Dương Khai né trái né phải. Thế nhưng mà mười mấy sợi rễ, giống như mười mấy sợi trường tiên của thế giới thụ, lại có thể phong tỏa thiên địa, khiến cho không gian mà hắn có thể xê dịch giảm bớt thật nhiều. Trong lúc nhất thời không cẩn thận, bị một sợi rễ quất trúng, Dương Khai chỉ cảm thấy một cổ đại lực ập tới phía đối diện, yết hầu liền dâng lên một trận ngọt ngọt. Dương Khai ôm chặt lấy sợi rễ, nuốt xuống huyết khí hỗn loạn, cười đùa tí tửng nói. Ngay cả một lần cũng không được sao? Lão thụ à, tiến vào trái cây vừa rồi cũng được. Vừa rồi mặc dù hắn không kịp điều tra kỹ càng cấp bậc của thế giới kia, nhưng hắn có thể xác định đó tuyệt đối không phải là thế giới quả hạ phẩm, mà hẳn là trung phẩm có tỷ lệ rất ít là thượng phẩm. Nếu như có thể hiệp thương thành công cùng Tam Thiên Thế Giới Thụ, vậy hắn ít nhất có thể chụp lấy thế giới quả kia vào trong tay. Tam Thiên Thế Giới Thụ phản phất như không nghe thấy, dùng sức đong đưa sợi rễ mấy lần, nhưng không hất văng được Dương Khai. Trong cơn nóng giận, hơn 10 sợi rễ còn lại của nó cách không quất tới, đánh lên trên người Dương Khai. Dương Khai không ngừng kêu rên, chỉ kiên trì 3 hơi, liền có cảm giác đỡ không nổi. Thế giới thụ này, mặc dù không có ý muốn giết hắn, nhưng bị những sợi rễ này quất trúng thì cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khẽ quát. Long hóa. Thân hình hắn bỗng nhiên căng phồng, biến thành thân thể bán long, đầu mọc ra sừng rồng, hai tay biến thành vuốt rồng. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo long tức, toàn thân được bao trùm bởi vảy rồng. Trên mỗi một chiếc vảy rồng đều có những đường vân đồ án tự nhiên, cứng rắn dày đặc. Râu rồng tung bay dưới hàm, thân thể khổng lồ, sừng sững như một đỉnh núi. Mặc dù không nguy nga bằng thế giới thụ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Khi trong thái khư, hắn nuốt xuống vô số long huyết đan, làm cho thân thể long hóa của bản thân ẩn ẩn có xu thế chuyển biến về long tộc chân chính, cũng không chỉ mạnh hơn lúc trước một chút. Âm thanh ba ba vang lên không dứt bên tai, hơn 10 sợi rễ liên tiếp không ngừng quật lên trên lưng của Dương Khai, ầm ầm giống như có người đang gõ trống. Có điều, công kích mức độ như vậy vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của Dương Khai, khả năng phòng ngự của thân thể long hóa cường đại hơn thân thể con người nhiều. Dương Khai cười hăng hắc, nhìn qua thế giới thụ. Lão thụ, chỉ một cơ hội cuối thôi, lại tiến vào một lần, tuyệt đối không dây dưa. Hắn đúng là nhớ mãi không quên đối với thế giới quả kia. Vừa nói hắn vừa chộp lấy một sợi rễ quấn quanh bên hông mình, lượn quanh vài vòng, tỏ thái độ thề không có bỏ qua. Công kích của thế giới thụ càng ngày càng cuồng mãnh. Lần này ngay cả thân thể long hóa của Dương Khai cũng có hơi không chịu nổi. Vảy rồng trên lưng tung bay, máu tươi chảy ra ròng ròng. Có điều năng lực khôi phục của Dương Khai là vô cùng. Lực lượng hành mộc trong đạo ấn lưu chuyển, long huyết kích phát năng lực làm cho vết thương không ngừng khép. Sau khi giằng co trong hơn 15 phút, Tam Thiên Thế Giới mới bỗng nhiên thu liễm thế công. Khuôn mặt già nua trên thân cây trùng điệp thở dài một tiếng. Dương Khai thấy vậy thì đại hỷ. Lão thụ, người đồng ý rồi sao? Tam Thiên Thế Giới thụ chán ghét nhìn hắn, ngay sau đó lại là một sợi rễ quất tới. Dương Khai cười ngượng ngùng. Lão thụ, người muốn làm gì? Công kích như vậy đối với ta, ấy da. Hắn chưa nói xong, liền bỗng nhiên cảm thấy cánh tay nhẹ bẩn đi. Sợi rễ bị hắn một mực bắt lấy, bất chợt chủ động đứt gãy. Ngay sau đó, Dương Khai liền bị một cổ đại lực quất trúng. Thân hình không khống chế được mà rơi xuống núi. Thân ở giữa không trung, Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn làm sao cũng không ngờ được rằng thái độ của Tam Thiên Thế Giới Thụ vậy mà cường ngạnh như thế. Nó tình nguyện tự đoạn một sợi rễ, chứ không muốn để hắn tiếp tục lưu lại đỉnh núi này. Dương Khai ầm ầm ngã trên mặt đất, sau đó cấp tốc bò lên, nhìn qua sợi rễ trong tay rồi chợt im ắng đến cực điểm. Sợi rễ này, mặc dù bị Tam Thiên Thế Giới Thụ chủ động bỏ qua, nhưng cũng không có dấu hiệu khô héo, mà trái lại còn có sinh cơ bừng bừng. Dương Khai trong lòng khẽ động, sau đó liền nhét nó vào trong tiểu huyền giới. Lại ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên núi xuất hiện mê vụ, lôi đình bành trướng, rất nhanh, liền nhìn không ra tình cảnh bên trong. Dương Khai chưa từ bỏ ý đồ, lập tức nhào vào trong sương mù, nhưng chỉ kiên trì được mấy hơi thì đã chạy ngược ra. Mê vụ kia quá mức khủng bố, đúng là do vô số con côn trùng thật nhỏ tạo thành. Cho dù hắn long hóa thân thể thì cũng không chịu nổi. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn liền xuất hiện vô số vết máu loang lổ, tinh hoa huyết nhục cũng trôi đi không ít. Bên người hắn lại có từng bóng người lần lượt xuất hiện, mấy người Lãng Thanh Sơn cũng bị đưa trở ra. Mặc dù bọn hắn mặt đầy bụi đất, nhưng cũng không cần lo về tính mệnh. Hẳn là do thế giới thụ đã che chở bọn hắn, nếu không với tình cảnh trên núi vào giờ phút này, bọn hắn căn bản là ngăn cản không được. Quay đầu nhìn, Dương Khai mặt mũi bầm dập, toàn thân đẫm máu. bọn hắn cũng nhịn không được mà lấy làm kinh hãi. Hơn nữa, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn Thiếu Dương Khai thi triển ra hóa long chi thuật, cũng không khỏi phi thường chấn kinh. Cho tới thời khắc này, đám người Lãng Thanh Sơn mới biết, Dương Khai vậy mà có huyết mạch long tộc trên người. Hơn nữa, dựa vào hình thái của hắn, huyết mạch này còn có vẻ cực kỳ không tầm thường. Dương Khai cúi đầu nhìn về mọi người, khuôn mặt hiện ra hung hãn, là do bị Tam Thiên Thế Giới Thụ làm cho giận dỗi. Cây già này quá là ngoan cố, tình nguyện bỏ đi một sợi rễ chứ nhất quyết không cho hắn một cơ hội cuối. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Khai há miệng gào thét. Lão thù à, mỗi người, cả đời đều có một lần cơ hội tiến vào thế giới quả. Ngươi bây giờ phong tỏa núi này, không để cho chúng ta tiến vào là sao? Bên cạnh ta còn có mấy chục người muốn đi vào, ngươi cũng không thể nào tước đoạt tư cách của bọn hắn. Việc này không khỏi có hơi không công bằng. Trong lúc nói chuyện, hắn chợt khoát tay, phong xuất ra tất cả những người còn đang trong tiểu huyền giới. Đám người Lãng Thanh Sơn xấu hổ không gì sánh được. Bọn hắn mượn nhờ thủ đoạn gian lận của Dương Khai để tiến vào mười mấy thế giới quả, lấy được mười mấy trái cây. Bây giờ Dương Khai vậy mà đòi hỏi công bằng với thế giới thụ. Dương Khai nói tiếp. Cùng lắm ta không vào là được chứ gì? Người dù sao cũng phải để cho bọn hắn đi vào chứ. Lời này vừa dứt, Dương Khai bỗng nhiên khẽ động thần sắc, nghiêng tai lắng nghe. Một chớp mắt sau, một bóng người bỗng nhiên lao ra từ trong sương mù, dày đặc, hơn nữa còn kêu lên sợ hãi không thôi. Dương Khai chộp lấy người kia vào trong tay, đưa mắt nhìn qua, ngạc nhiên tới cực điểm. Mạnh Huynh! Người lao ra từ trong sương mù, vậy mà lại là Mạnh Hoành. Mạnh Hoành giống như còn chưa có hoàn hồn, khi chợt nhìn thấy một đầu rồng to lớn chỉ về mình, hắn không khỏi giật mình. Bất quá sau khi nhìn thấy rõ bộ dáng của đầu rồng, thì hắn chần chừ nói. Dương Huynh! Dương Khai gật đầu để hắn xuống đất, bản thân cũng một lần nữa biến thành hình người, khó hiểu nói. Mạnh Huynh à, người làm sao lại đi ra vào lúc này? Thời điểm Mạnh Hoành xuất hiện thật là trùng hợp, làm cho Dương Khai ẩn ẩn cảm giác có điều gì không đúng. Mạnh Hoành nói, ta cũng không biết, ta đang luyện trong thế giới kia, bỗng nhiên có một cổ lực lượng bài xích ta đi ra. Đây chính là thế giới quả hay sao? Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhìn về phía lòng bàn tay mình, chợt phát hiện ra mình chẳng biết từ khi nào đã lấy được một mai thế giới quả. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên một cái, sau đó không khỏi lặng đi. Trong lòng hắn thầm biết, Mạnh Hoành sợ dĩ có thể nửa đường rời đi, thậm chí còn được cho không một mai thế giới quả, hoàn toàn là do thủ bút của thế giới thụ. Nó hẳn là phát giác ra được Mạnh Hoành có liên quan tới mình, cho nên trực tiếp trục xuất Mạnh Hoành ra ngoài. Ý thức được điểm này, Dương Khai khẽ thở dài một tiếng, biết bây giờ dù mình làm gì thì cũng không thể tiến vào trong thế giới quả. Tam Thiên thế giới thụ này, tình nguyện tự đoạn một sợi rễ, tình nguyện đưa Mạnh Hoành ra, thậm chí cho không hắn một mai trái cây, chính là muốn khiến cho Dương Khai triệt để hết hy vọng. Mạnh Hoành vận khí đúng là không tệ, thế giới quả trong tay hắn là trung phẩm thế giới quả. Hắn xông xáo trong thế giới kia nhiều năm, lẻ loi một mình dốc sức làm việc, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể thoát khốn. Vốn cho rằng chết chắc, ai ngờ có một phen phong hồi lộ chuyển. Nói thật, hắn đến bây giờ vẫn hơi cảm thấy không thể tin, vẫn còn có một loại cảm giác như rơi vào trong sương mù. Hai vị đệ tử Đại Nguyệt Châu tiến lên, đơn giản nói lại sự tình xảy ra trước đó một lần. Mạnh Hoành lúc này mới biết, mình có thể nhẹ nhàng thoát khốn như vậy là do Dương Khai hung hăng càng quấy Tam Thiên thế giới thụ. Mạnh Hoành không khỏi bật cười. Hắn vốn định cầm một mai thế giới quả đưa cho Dương Khai để báo đáp ân tình. Ai ngờ nằm ngủ là được hưởng phúc của Dương Khai, là được đối phương cứu một lần. Điều này làm hắn có hơi không nói nên lời. Dương Huynh à, xin nhận lấy mai thế giới quả này. Mạnh Hoành cầm trái cây trong tay đưa về phía Dương Khai. Dương Khai bật cười nói. Mạnh Huynh, ta đã có thu hoạch không ít. Hơn nữa, người ngày sau tấn thăng khai thiên ngũ phẩm, vừa vặn dùng được vật này, không cần đưa cho ta đâu. Chương 4117. Lời này của Dương Khai cũng không phải là hư tình giả ý. Thế giới quả trân quý, nhưng hắn bây giờ đã lấy được không ít. Thế giới quả hạ phẩm cũng chừng 13 mai, trung phẩm cũng có 2 mai. Không cần thiết phải ham đồ vật của Mạnh Hoành. Mạnh Hoành lắc đầu. Ba sư huynh đệ chúng ta đã nhận được sự che chở của Dương huynh trong Thái Khư. Nếu không có Dương huynh, ba sư huynh đệ chúng ta e rằng sớm đã giữ nhiều lành ít. Dương huynh lại cho ta mượn rất là nhiều bảo vật, giúp cho chúng ta ngưng tụ lực lượng khai thiên. Nếu không có Dương huynh, Mạnh Mỗ sao có thể có được thành tựu như hiện nay? Trên người Mạnh Mỗ không còn gì, chỉ có thể lấy ra mai trái cây này. Huống hồ trái cây này là nhờ hồng phúc của ngươi mới có thể đắc thủ. Kính xin Dương sư huynh chớ từ chối. Nếu không, Mạnh Mỗ ngày sau thật sự không có mặt mũi nào mà gặp người khác. Nhìn thấy Dương Khai còn muốn nói tiếp, Mạnh Hoành tức giận nói. Dương huynh à, người lại từ chối, đó chính là xem thường Mạnh Hoành ta. Thế giới quả này ta không cần cũng được. Nói rồi hắn liền tiện tay ném thế giới quả kia lên trên núi. Tất cả mọi người gần đó đều kinh hô không thôi. Dương Khai đưa tay chộp về mai trái cây kia, có hơi không biết nói gì. Mạnh huynh có hảo ý, ta liền không khách khí. Trái cây này ta thu trước, sau này nếu như Mạnh huynh cần, thì cứ tới tìm ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Khai cũng biết. Mạnh Hoành hiện nay bày tỏ thái độ như vậy, mai trái cây này hắn chắc chắn sẽ không đòi về. Quả nhiên Mạnh Hoành cười to đát. Mạnh Mỗ có lòng tin, có thể dựa vào bản lãnh của mình để tấn thăng lục phẩm. Mấy chục người cạnh đó nhìn thấy hai người đẩy tới đẩy lui một mai thế giới quả trung phẩm giá trị liên thành thì đều có hơi trố mắt. Thứ này bên ngoài là một món bảo bối tốt đến mức bị những khai thiên cảnh cường đại tranh nhau tiêu phá cả da đầu. Nhưng bây giờ là bị bọn hắn người đẩy ta đẩy, còn kém chút bị ném vào trong sương mù. Một lần nữa thu hồi, đám người bên cạnh vào trong tiểu huyền giới. Dương Khai bắt đầu kiểm kê thu hoạch của lần này. 16 mai thế giới quả có thể nói là một lần thu hoạch lớn. Tạm thời không nói tới 13 mai thế giới quả hạ phẩm, mặc dù chúng có giá trị nhưng cũng không phải là quá cao. Dù sao nó cũng chỉ có thể trợ giúp hạ phẩm khai thiên tấn thăng nhất phẩm, hơn nữa cực hạn còn là tam phẩm. Trong khi đó 3 mai trung phẩm này thì không như thế. Cực hạn của trung phẩm thế giới quả là lục phẩm, nói một cách khác, khai thiên hữu phẩm phục dụng thì không còn gì tốt hơn. Bản vật như vậy đúng là thiên cổ khó tìm. Điều khiến cho Dương Khai cảm thấy hơi tiếc hận chính là lần này không thể đoạt được thế giới quả thượng phẩm. Sau đó hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi không khỏi bật cười. Cảm thấy mình đúng là có hơi tham lam. Từ chân kia cũng nói rồi. Tam thiên thế giới thụ, mặc dù kết xuất tam thiên thế giới quả, nhưng đại đa số đều là hạ phẩm. Chỉ có một số ít là trung phẩm. Về phần thượng phẩm có thể có, cũng có thể là không có. Lần này có thể lấy được 3 mai trung phẩm đã là nhờ phúc của trời rồi. Ngoài trừ những thế giới quả bên này ra, còn có một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là một sợi rễ của thế giới thụ. Dương Khai trước đó hóa thân thành rồng, mặc dày mày dạng quấn sợi rễ này quanh hông mình, rồi co kè mặt cả với thế giới thụ. Vì vậy đã chọc giận thụ lão. Thụ lão từ đoàn sợi rễ quất bay hắn xuống núi, sợi rễ này cũng liền rơi vào trong tay của Dương Khai. Lúc trước hắn tiện tay ném vào trong tiểu huyền giới, giờ phút này thần niệm tràn vào trong tiểu huyền giới điều tra, thì liền không có nhịn được mà kinh hãi. Chỉ thấy sợi rễ kia đã đâm vào trong lòng tiểu huyền giới, biến thành một mầm cây nho nhỏ phấp phới theo gió. Hắn không khỏi cảm thán, sợi rễ này không hổ là sợi rễ của thế giới thụ. Sinh mệnh lực đúng là cường đại, mới không qua bao lâu thì đã một lần nữa khai chi tán diệp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vậy thì thôi đi, một chốt ở chỗ Dương Khai rõ ràng cảm giác mầm cây nhỏ này đang phản phất giống như một cái động không đáy, toàn bộ thiên địa linh khí trong tiểu huyền giới đều điên cuồng tràn vào trong mầm cây này, mà thuận theo quá trình mầm cây trưởng thành, pháp tắc của tiểu huyền giới cấp tốc hoàn thiện, thiên địa vững chắc lên. Chỉ thấy số những sợi rễ của mầm cây nhỏ đã tăng vọt lên hơn trăm. Từng sợi rễ thật nhỏ vẫn đang lan tràn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Rất có xu thế muốn bao trùm toàn bộ tiểu huyền giới. Dương Khai nhìn mà giật mình trong lòng, yết hầu phát khô. Nếu như sợi rễ của thế giới thụ có thể làm cho pháp tắc của tiểu huyền giới hoàn thiện, thiên địa trở nên vững chắc, vậy nếu chuyển nó về tinh giới thì sẽ ra sao? Năm xưa, Dung Khai vì sự tồn vong của tinh giới nên đã hỏi thăm A Đại. A Đại chỉ nói ra ba chữ thế giới thụ. Dung Khai chỉ mới tới thế giới bên ngoài càn khôn này không bao lâu, căn cơ bất ổn, còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu tin tức liên quan đến thế giới thụ. Trong vô lão chi địa có tam thiên thế giới thụ. Thế giới thụ này có phải là thế giới thụ mà A Đại đã đề cập hay không? Trước đó khi nghe Từ Chân nói về tam thiên thế giới thụ, Dung Khai đã từng có một số suy đoán. Bây giờ khi nhìn tình huống của mầm cây nhỏ, hắn đã ẩn ẩn xác nhận điểm này. A Đại nói thế giới thụ đúng là có khả năng cao, chính là tam thiên thế giới thụ. Nếu thật sự như vậy, vậy thì chuyến đi đến vô lão chi địa lần này, thu hoạch lớn nhất không phải là ba gốc thánh dược, cũng không phải là 16 mai thế giới quả vừa mới đắc thủ, mà là sợi rễ của thế giới thụ. Dung Khai nhịn không được xúc động, muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đúng là đi mòn dày sắt tìm không thấy, đến khi đắc được chẳng tốn công. Có điều việc này còn phải chờ hắn quay trở về tinh giới nghiệm chứng thì mới xác định được. Trước đó hắn có mua sắm một phần tinh đồ trong tinh thị. Hắn cũng đã thử tìm kiếm vị trí của tinh giới trong tinh đồ. So sánh với những nơi mà mình và Trương Nhật Tích cùng nhau đi qua, cũng như địa phương thất lạc nhau, hắn cũng đã có một chút manh mối. Bất quá vị trí của tinh giới cụ thể nằm ở đâu, còn phải tự mình qua điều tra một chút. Dung Khai hơi trầm ngâm, rốt cuộc, lựa chọn không áp chế sự trưởng thành của mầm cây. Mầm cây trưởng thành mặc dù cần tiêu hao một lượng thiên địa linh khí vô cùng kinh khủng, nhưng những gì tiểu huyền giới nhận được cũng cực kỳ khả quan. Vì vậy lợi nhiều hơn hại. Về phần thiên địa linh khí tiêu hao, trong tay của Dung Khai có vô số nguyên tinh. Chỉ cần đánh vỡ ra là hoàn toàn có thể bổ sung cho tiểu huyền giới. Bận rộn một phen rốt cuộc xử trí thỏa đáng, Dung Khai liền thở vào một hơi. Bây giờ hắn đã chọc giận tam thiên thế giới thụ, nên không thể nào kiếm thêm thế giới quả. Vô lão chi địa mở ra nhiều ngày như vậy, đồ vật tốt cùng cơ duyên gì, đại khái cũng sớm bị người ta tìm thấy hết. Việc còn lại bây giờ chính là đoạt linh chi chiến. Hắn vốn còn muốn tìm kiếm một phần bảo vật hành kim thích hợp với mình trong vô lão chi địa. Đáng tiếc, một mực đều không có đầu mối. Lúc trước, Chúc Cửu Âm đã nói với hắn, trong khắp cả Thái Khư, chỉ có hai nơi có bảo vật hành kim mà Dung Khai cần. Một là Kim Thú Cung, đó là địa bàn của Kim Ngột. Kim Ngột chính là thánh linh kim thuộc tính. Lực lượng nội đan hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của Dung Khai. Chỉ cần Kim Ngột xuất thủ tương trợ, Dung Khai ngưng tụ hành kim thất phẩm là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng mà gia hỏa Kim Ngột này và Chúc Cửu Âm là đối thủ một mất một còn, sao có thể đi giúp đỡ người gánh chịu của Chúc Cửu Âm? Người gánh chịu mà hắn lựa chọn còn phùng mệnh của nó. Ba lần bảy lượt muốn dồn Dung Khai vào chỗ chết, đáng tiếc là bị Dung Khai ném chết trong thế giới quả. Địa phương thứ hai chính là Vô Lão Chi Địa. Vô Lão Chi Địa vận dụng rất là nhiều cơ duyên, có khả năng tồn tại bảo vật hành kim mà Dung Khai cần. Có điều cho thế giới khắc này, Dung Khai vẫn chưa phát hiện ra nó. Trong lúc hắn đang trầm ngâm, thiên địa bỗng nhiên hơi chấn động một chút, giống như có sấm rền lăn qua đại địa. Dung Khai biến sắc, vội vàng thả ra thần niệm để điều tra. Một lát sau, tình huống giống vậy lại xuất hiện một lần nữa. Lần này Dung Khai tinh tường phát giác, thiên địa linh khí giống như bị cái gì dẫn dắt, cấp tốc hội tụ về một phương. Hắn quay đầu nhìn về bên kia, vận đủ ánh mắt để quan sát. Thiên địa dị động, rõ ràng có cái gì dị thường xuất hiện, có lẽ là do có trọng bảo gì sắp xuất thế. Trong tầm mắt của hắn, từng đạo quang mang phi thân lên, tụ tập về nơi thiên địa linh khí đang hội tụ. Đoán chừng, bọn hắn cũng có ý nghĩ giống Dung Khai, phát hiện dị thường nên muốn tranh thủ đến trước. Dung Khai cũng không do dự mà phi thân lên, tiến đến vị trí đó. Trên đường đi, thiên địa chấn động mấy lần, mãi cho đến khi hư ảnh của một gốc cây ăn quả bỗng nhiên hiện ra giữa không trung. Gốc cây này băng điêu ngọc trác, ông ánh long lanh, sáng ngời lộng lẫy. Thuận theo việc thiên địa linh khí rót vào, nó không ngừng trở nên ngưng thực. Tiên thiên quả thụ. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, tiên thiên quả thụ rốt cuộc ẩn thân nơi đâu. Mặc dù dưới sự chỉ dẫn của Bồ Bách Hùng, hắn đã tìm được thụ lão. Nhưng thụ lão này cũng không phải là tiên thiên quả thụ, mà là tam thiên thế giới thụ. Cho tới thời khắc này thì hắn mới hiểu ra, tiên thiên quả thụ này là vô tung vô ảnh, căn bản không có dấu vết để mà lần theo. Chỉ có tại thời điểm đặc thù thì mới hiển lộ ra mánh khóe. Chẳng lẽ có ai đó xúc động khí cơ khiến cho tiên thiên quả thụ hiển lộ ư? Có lẽ cũng không phải là do có người xúc động, mà là thời cơ đã tới. Tiên thiên quả thụ này tự động hiện thân. Có điều, mặc kệ ra sao, tiên thiên quả thụ đã xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn động các phương cướp đoạt. Những người gánh chịu kia đều gánh vác sứ mệnh của thánh linh sau lưng mình. Thành công thì một bước lên trời, thất bại thì sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh. Dưới loại điều kiện tiên quyết này, ai mà dám không dụng tâm cơ để mà cố gắng. Liền lấy Dương Khai làm ví dụ, đám người Nguyệt Hà còn nằm trên tay của Chúc Cửu Âm, muốn Nguyệt Hà các nàng bình an thoát khốn, thì hắn không thể nào không đạt được tiên thiên linh quả. Lần lượt từng bóng người từ bốn phương tam hướng hội tụ đến chỗ tiên thiên quả thụ hiện thân. Đến lúc này, những người gánh chịu được những thánh linh kia một mực che giấu, rốt cuộc đã không thể nào ẩn tàng thân hình. Thời gian trôi qua, thuận theo quá trình thôn phệ thiên địa linh khí, tiên thiên quả thụ càng ngày càng trở nên ngưng thực. Hơn một canh giờ sau, Dương Khai mới chạy tới nơi. Phóng tầm mắt nhìn, nơi này đã bất ngờ xuất hiện không ít người. Có người mình biết, có người mình không quen biết, tổng cộng khoảng chừng hơn 30 người. Từ Chân, Đình Ất, Hướng Anh cũng bất ngờ hiện diện tại đây. Ba tên này trước đó cũng tiến vào trong thế giới quả y như mình. Bất quá mình đi ngõ tắt, ra vào thế giới quả vài chục lần, làm chậm trễ không ít thời gian. Bọn hắn có thể đến đây trước thì cũng là chuyện đương nhiên. Có thể đi ra khỏi thế giới quả, vậy tất nhiên là lấy được một mai thế giới quả. Chẳng những bọn hắn mà Khúc Hoa Thường yêu tinh kia, còn có Cố Phán cũng đã chạy tới. Hai nữ hài tụ tập một chỗ thấp giọng nói điều gì. Khi nhìn thấy Dương Khai, thì người trước hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình ngoắc ngoắc Dương Khai. Dương Tiểu Ca, bên này! Dương Khai mỉm cười, khẽ gật đầu với đám người Từ Chân, sau đó đáp xuống bên cạnh Khúc Hoa Thường. Đình Ất một bên thấy vậy thì hâm mộ không thôi. Khúc Hoa Thường là đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên, tu luyện công pháp đặc thù. Bản thân cũng là tồn tại cấp bậc hỏa thủy, xâm khiến cho Đình Ất nhìn mà thèm thuồng. Hắn có lòng muốn tới âu yếm, nhưng mà không có loại can đảm kia, lo sợ làm cho gia nhân cảm thấy đường đột. Bây giờ nhìn người ta nhiệt tình với Dương Khai, tất nhiên vừa hâm mộ lại vừa bội phục. Khúc sư tỷ, Cố sư muội. Dương Khai lên tiếng chào. Khúc Hoa Thường mỉm cười nhìn hắn, xuân sắc tràn lan trong mắt nàng, dáng người uyển chuyển. Dương Tiểu Ca, tiên thiên quả thụ đã xuất thế rồi, lát nữa đánh nhau sẽ có khả năng khiến cho tràn diện hỗn loạn. Dương Tiểu Ca, cần phải bảo vệ ta thật kỹ nha. Chương 4118. Nàng liếc mắt đưa tình trước mắt bao nhiêu người, tính cách lớn mật thẳng thắn, không hề cố kỵ ánh mắt của người khác. Dương Khai lại ăn không có nổi bộ dáng này của nàng ta, bật cười nói. Khúc sư tỷ đừng ép buộc ta, theo ta được biết, tiên thiên quả thụ này mỗi một lần sẽ chỉ kết xuất một quả mà thôi. Đến lúc đó, đám người chúng ta tất nhiên sẽ phải tranh đoạt. Người ta đến lúc đó không xuất thủ với nhau thì thôi đi, làm sao có thể có chuyện bảo hộ cho nhau. Chính là bởi vì tiên thiên linh quả chỉ có một mai, nên những người gánh chịu này mới phải toàn lực ứng phó như vậy. Mặc dù giao tình giữa Từ Chân, Cố Phán và nàng không có tệ, nhưng bọn họ lại không đứng chung một chỗ. Bởi vì người gánh chịu tới chỗ này, người nào người nấy đều là có đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn nhận được sự bồi dưỡng to lớn của các thánh linh đứng sau lưng mình, gánh vác kỳ vọng của các thánh linh. Nếu như thất bại, vậy thì sẽ liền khiến cho kế hoạch của các thánh linh kia thất bại, vô cùng có khả năng sẽ làm cho những thánh linh kia tức giận, đến lúc đó tính mạng đúng là đáng lo. Trong lịch sử, Người gánh chịu không thể nào đạt được tiên thiên linh quả, chết thảm trong tay thánh linh không phải là số ít. Côn Sa chính là một ví dụ. Dương Kha luyện hóa bảo vật hành thủy nguyệt tinh chính là do một tên người gánh chịu của Côn Sa mang ra từ trong vô lão chi địa. Sau khi người này bị giết, nguyệt tinh này cũng vô dụng đối với Côn Sa, nên hắn liền ban cho hải tộc. Chẳng những Côn Sa như vậy mà đại đa số các thánh linh đều sẽ làm việc như thế. Nhận được chỗ tốt của bọn hắn mà lại không thể làm cho bọn hắn hài lòng. Bọn hắn làm sao có thể tha thứ? Khúc Hoa Thường cười duyên nói, Dương Tiểu Ca à, cần gì phải bất cận nhân tình như vậy? Tính toán của ta thế này, chúng ta trước tiên có thể liên thủ ngăn địch. Dương Tiểu Ca trong những ngày này hẳn là cũng đụng trúng một số người gánh chịu, biết được thủ đoạn của bọn chúng. Mọi người hợp lực dù sao cũng mạnh hơn đơn đả độc đấu một chút. Về phần tiên thiên linh quả, đến lúc đó liền nhìn thủ đoạn của bản thân rồi. Dương Khai nghe thì gật đầu. Đề nghị này của Khúc Hoa Thường đúng là không có tệ. Hắn mặc dù võ lực cường đại, tự cảm thấy nếu như triển khai toàn bộ thực lực, vậy thì mọi người tại đây không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng mạnh hổ là không đánh lại bầy sói, song quyền không địch được tứ nan. Vạn nhất biểu hiện quá mức cường thịnh làm cho nhiều người tức giận, vậy thì hắn cũng không chiếm được chỗ gì tốt. Cố sư muội có ý này không? Dương Khai quay đầu nhìn về Cố Phán. Tính cách của tiểu nha đầu này tương đối là hướng nội, một mực cúi đầu. Nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt thái độ của mình. Dương Khai nói, liên thủ cũng không phải là không được, bất quá chỉ có ba người chúng ta thôi ư. Lâm Huynh, Từ Huynh và Đạo Nhân Huynh đâu rồi? Mấy người này đều là đệ tử xuất thân Động Thiên Phúc Địa, trước đó cũng từng liên thủ hợp tác. Khúc Hoa Thường biểu môi, mấy tên xú nam nhân bọn hắn ư, mặc kệ bọn họ sống chết ra sao đi. Hơn nữa, tại loại thời điểm này, số người liên thủ cũng không phải càng nhiều thì càng tốt. Dương Tiểu Ca, người hẳn là cũng hiểu. Dương Khai đáp, ta cũng là nam nhân mà. Khúc Hoa Thường che miệng yêu kiều cười. Nhưng mà ngươi hương thơm ngào ngạt, nào giống như bọn hắn chứ, còn làm cho người ta thèm thuồng thật lâu à. Nói rồi, nàng ta còn cố ý hít hà Dương Khai. Dương Khai có hơi chịu không nổi, vội vàng lùi về sau hai bước, nghiêm nghị gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta liên thủ ngăn địch trước. Thật là tốt à! Đôi mắt đẹp của Khúc Hoa Thường sáng lên. Ba người liên thủ tất nhiên cũng có những người khác liên thủ, bất quá số lượng không nhiều. Dù sao cũng có rất nhiều người không hiểu rõ, tùy tiện hợp tác với kẻ không quen biết, còn không bằng đơn đả độc đấu, tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, càng ngày càng có nhiều người hội tụ về đây. Cũng có một số người lặng lẽ ẩn nấp, ẩn giấu thân hình. Hiển nhiên là muốn tùy thời mà động, cướp đoạt linh quả. Lâm Phong, Ninh Đạo Nhiên cũng tới tụ tập một chỗ cùng Từ Chân, rất nhanh tạo thành một đoàn thể nhỏ. Là một canh giờ nữa trôi qua, võ giả đến chỗ này cũng đã có hơn 60 người. Người đến đây lúc này tuyệt đối đều là những người gánh chịu do các thánh linh lựa chọn, bị tiên thiên quả thụ hấp dẫn mà tới. Hơn 60 người gánh chịu này chú ý tình huống của cây ăn quả, tất cả đều đang lẳng lặng chờ. Bởi vì thời khắc này chỉ có cây ăn quả hiện thân, còn tiên thiên linh quả kia thì không thấy tăm hơi. Thiên địa linh khí liên miên bất tuyệt hội tụ về cây ăn quả cũng càng ngày càng ngưng thực. Khi đến thời khắc sau cùng, bỗng có người hồ nhỏ. Tiên thiên linh quả sắp xuất thế rồi. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Lúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tại vị trí đỉnh cao nhất trên cây ăn quả, một nụ hoa nho nhỏ bỗng nhiên hiện ra. Nụ hoa kia hấp thu một lượng linh khí khổng lồ, cấp tốc nở rộ, hình thành một nụ hoa. Một cổ khí tức kỳ lạ tỏa ra từ trong nụ hoa, làm cho tất cả mọi người giống như tắm trong gió xuân ấm áp, tinh thần linh hoạt kỳ ảo. Dương Khai càng là trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác khí tức này có hơi quen thuộc. Sau đó hắn chợt nhớ ra, khí tức mình cảm nhận được khi luyện hóa nguyệt tinh có hơi tương tự với khí tức do nụ hoa này tỏa ra. Suy nghĩ một chút, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyệt tinh kia cũng là tiên thiên chỉ bảo, có một tia khí tức tiên thiên. Tiên thiên linh quả này cũng giống như vậy, Bất quá nếu đem so sánh với nụ hoa này, khí tức của Ngụy Tinh ắt hẳn còn kém hơn rất nhiều. Nụ hoa nhanh chóng nở rộ, hình thành một đóa hoa. Dưới sự ảnh hưởng của khí tức lạ kỳ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chứng kiến sinh mệnh khởi nguyên được sinh ra. Trong lúc nhất thời, đầu óc của mỗi người đều giống như có điện quang hỏa thạch va chạm, chớp động ra các loại linh quang. Những linh quang lóe lên một cái rồi biến mất này, làm cho ngộ tính của mọi người tăng lên cực nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều địa phương bình thường tu luyện không hiểu, tại thời khắc này bỗng nhiên thông suốt quán thông, bừng tỉnh đại ngộ. Đầu óc của Dương Khai cũng đang có những suy nghĩ tung bay. Trên quãng đường tu luyện của mình, hắn không có nơi nào quá mức không rõ ràng. Căn cơ tấn thăng khai thiên đã được đánh xuống, chỉ cần từng bước ngưng tụ sức mạnh, sớm muộn gì, hắn cũng có thể thành tựu khai thiên cảnh thượng phẩm. Thế nhưng, mượn nhờ linh quang do tiên thiên linh quả kích thích sinh ra, hắn lại chợt nảy ra một suy nghĩ cực kỳ lớn mật. Ý nghĩ này nếu như thành công, vậy thì sau khi hắn tấn thăng khai thiên sẽ nhận được chiến lực không tầm thường. Đương nhiên, ý nghĩ này tại thời điểm tấn thăng khai thiên thì mới có thể áp dụng, hiện nay vẫn còn quá sớm. Tiên thiên linh quả đúng là bất phàm, chỉ là quá trình đản sinh thôi cũng làm cho người ta có chỗ minh ngộ, dọn sạch sương mù cùng khốn nhiễu trên con đường tu hành. Chỉ một hạng mục này thôi cũng đã làm cho tất cả mọi người nhận được thu hoạch to lớn. Chẳng biết từ khi nào cánh hoa đã bắt đầu lụi tàn, tiên thiên linh quả dần dần kết xuất, khí tức kỳ diệu cũng chậm chậm tán đi. Dương Khai nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh mắt của mỗi người đều hiện ra tinh mang, hiển nhiên là đều có thu hoạch. Không có khí tức kỳ ảnh hưởng, linh quang trong đầu đám người kia cũng dần dần chìm xuống, không còn ý tưởng gì mới, làm cho không ít người hơi thở dài. Dương Khai nhìn sang bọn hắn, ghi tạc khuôn mặt của mỗi người vào trong lòng mình. Nếu như hắn đoán không sai, chờ đến khi những người này còn sống sót rời khỏi Thái Khư, chân chính trưởng thành, thì sẽ là từng vị bá chủ mới của Tam Thiên Thế Giới. Bọn hắn được sự vun trồng mạnh mẽ của Thánh Linh, thu hoạch được chỗ tốt khó có thể tưởng trong Thái Khư. Bây giờ lại có cơ duyên được lĩnh hội huyền cơ này, thành tựu ngày sau nhất định sẽ không kém đi đâu được. Tiếng hít thở dần dồn dập, từng ánh mắt lửa nóng nhìn qua tiên thiên linh quả dần dần thành thục kia. Tràng diện vẫn bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một dòng nước ngầm đang cuồn cuộn dậy sóng. Cục diện bây giờ giống như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Bất kỳ ai ném ra một đốm lửa thì cũng đều có thể dẫn phát ra một cục diện không thể vãn hồi. Động thủ thôi! Khúc Hoa Thường lặng lẽ truyền âm. Dương Khai bất động thanh sắc. Chim đầu đàn chết trước. Hắn tuy có không gian pháp tắc, nhưng bị nhiều người gánh chịu như vậy nhìn chăm chăm, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn còn có thể kềm chế, nhưng có người lại không nhịn được. Một tâm lý lớn bỗng nhiên hiện ra từ trong hư không, bao trùm lấy tiên thiên quả thụ. Xét theo bộ dáng của người này, người ra tay rất có ý tứ muốn lấy đi cây ăn quả và linh quả. Tặc tử, người dám sao? Một tiếng gầm thét vang, công kích phô thiên cái địa oanh tạc tâm lưới. Từng đạo khí tức cường hoành vô địch dâng lên. Tâm lưới còn chưa kịp đến gần tiên thiên linh quả, thì bị những công kích kia đánh thành bột mịn. Một tiếng kêu đau vang, một tên võ giả hơi lung lay thân hình, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lưới này chính là bí bảo của hắn. Mặc dù bất phàm, nhưng không chống cự nổi sự công kích của nhiều người. Bí bảo bị hủy, bản thân hắn cũng liên lụy một chút. Không đợi cho hắn kịp thở dốc, phía sau liền sáng lên một đạo kiếm quang, bổ nghiêng mà đến, trực tiếp chém hắn ngã ra đất. Mặc dù nhất thời không chết, nhưng cũng bị thương nặng. Phía sau lưng bị xé mở một đạo vết thương, máu tươi ồng ọc chảy. Lại một đạo công kích tập sát mà đến. Người này vội vàng lăn sang một bên, tức đến muốn rách cả mí mắt. Kẻ công kích hắn đều là những người mà hắn không quen biết. Nhưng hắn cũng biết vào lúc này, ai nấy cũng đều sẽ không nương tay với người ngoài. Giết chết một đối thủ thì sẽ có thêm một phần hy vọng tranh đoạt được tiên thiên linh quả. Hỗn chiến nổi lên. Hơn 30 đạo thân ảnh cùng nhau xông về tiên thiên quả thụ. Người còn chưa tới nhưng thi triển thủ đoạn đã ào ào bay tới chỗ trái cây. Trong lúc nhất thời, bí bảo hình lưới, hình dây thừng, tầng tầng lớp lớp hiện ra. Hơn nữa còn có mười mấy luồng đại thủ mờ mờ chụp lấy linh quả. Nhưng mà những thủ đoạn này căn bản không có cách tới gần linh quả. Tất cả bí bảo bí thuật đều bị đánh tan giữa không trung. Càng ngày càng có nhiều người gia nhập cuộc chiến, thi triển thủ đoạn. Thỉnh thoảng có người bị thương, hơn nữa còn có người đẫm máu mất mạng. Dung Khai bình chân như vậy, đứng yên tại chỗ quan sát chiến trường, không khỏi nhìn mà than thở. Nơi này có rất nhiều người không có danh tiếng, Thái Khư mở ra hơn 10 năm, căn bản là chưa từng nghe qua tên tuổi của bọn hắn. Nhưng giờ phút này khi bọn hắn vừa ra tay, ai nấy cũng đều hiển lộ rõ sự bất phàm. Không đề cập tới những bí bảo cổ quái lạ kỳ kia, ngay cả bí thuật mà bọn hắn thi triển cũng không có tầm thường. Hơn nữa những người gánh chịu này, gần như ai nấy đều ngưng tụ lực lượng ngũ phẩm là thấp nhất. Ngoài ra còn có người ngưng tụ lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Lực lượng âm dương ngũ hành bị khuấy đảo trong phạm vi không lớn, quấy cho thiên địa tối tăm càng khôn rung rẩy. Đây chính là lực lượng của các thánh linh. Bọn hắn có thể lợi dụng tài nguyên của bản thân, dốc sức bồi dưỡng người gánh chịu, làm cho thực lực của người gánh chịu tăng vọt. Đình Ất trước đó cũng biểu hiện không tồi tại Tam Thiên Thế Giới Thụ, nhưng đặt tại nơi này cũng bất quá là trung thượng mà thôi, kinh diễm hơn hắn cũng có khối người. Giờ phút này người không có động tác đã không còn nhiều, ngoại trừ đám ba người Dương Khai ra, chỉ còn 7-8 người còn có thể giữ vững sự tỉnh táo, có lẽ cũng là vì trong lòng có điểm kiêng kỵ nên không dám tùy tiện xuất thủ. Còn chưa động thủ hay sao? Khúc Hoa Thường vội vàng nhìn sang Dương Khai. Chờ chút đi. Dương Khai thản nhiên đáp. Khúc Hoa Thường im lặng nói. Đợi tiếp nữa, trái cây sẽ bị người ta cướp đi. Vậy liền cướp về thôi. Dương Khai cười đáp. Khúc Hoa Thường khẽ giật mình, cảm thấy lời này cũng có đạo lý nên lập tức an tâm chờ đợi. Chương 4119. Lại qua một hồi, trang diện càng ngày càng hỗn loạn không có chịu nổi. Mọi người ai nấy đều đang xông tới chỗ của tiên thiên quả thụ, nhưng mà không người nào có thể thành công. Một khi có người tiến gần cây ăn quả trong phạm vi 10 trượng, vậy thì sẽ liền nghênh đón sự công kích của tất cả những người còn lại. Từng đạo bí thuật ẩn chứa lực lượng ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm đánh xuống, ai mà có thể chịu đựng được. Dương Khai tự cảm thấy nếu như mình không long hóa, vậy thì bản thân cũng chịu đựng không có nổi. Cho dù thi triển ra thân thể long hóa thì e rằng cũng không kiên trì được mấy giây. Đã có mấy người gánh chịu vì vậy mà chết, bị sinh sinh đánh cho hài cốt vô tồn. Bọn hắn mặc dù cũng được thánh linh đằng sau lưng đại lực vung trồng, nhưng mà trong loại tranh đấu này, lực lượng cá thể thật sự quá mức nhỏ bé, tùy tiện xuất thủ mà không nắm bắt đúng thời cơ, sẽ chỉ gây nguy hại cho mình mà thôi. Trong lúc tranh đấu, linh quả trên tiên thiên quả thụ đã triệt để hình thành, phát ra ánh sáng long lanh, trông có vẻ cực kỳ mê người. Tuy không có dị hương phiêu tán nhưng nó cũng làm cho người ta nhịn không được mà muốn cắn một ngụm, thử nghiệm hương vị ra sao. Bỗng nhiên có một tiếng cười to vang lên tận mây xanh. Đây chính là tiên thiên linh quả sao? Vậy Phương Mỗ liền không khách khí mà thu. Thuận theo âm thanh này, một bóng người cấp tốc tiếp cận hướng này. Đông đảo người gánh chịu đang đánh nhau khi thế ngất trời, khi nghe thấy liền giận dữ, nhào nhào nhìn về bên kia, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc ai mà dám nói khoác lác không biết ngượng như vậy. Bọn hắn tranh giành ở chỗ này lâu như vậy, căn bản là không ai có thể tiến vào trong phạm vi 10 trượng xung quanh cây ăn quả. Giờ phút này người tới lại lớn tiếng như vậy, tất nhiên là làm cho người ta khó chịu. Dung Khai thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng khẽ quát. Cơ hội tới! Chuẩn bị đồng thủ. Hắn một mực chờ cơ hội, tìm kiếm cơ hội tốt. Cuối cùng thời cơ không có phụ người hữu tâm. Nghe hắn nói như vậy, Khúc Hoa Thường cùng Cô Phán đều biến sắc, bắt đầu âm thầm thôi động lực lượng. Ở một bên khác, một bóng người giết vào trong chiến trường, nhào thẳng về tiên thiên quả thụ ở bên kia. Tiếng xe gió không dứt bên tai, từng đạo bí thuật bí bảo nở rộ quang hoa, cùng nhau anh kích về phía người kia. Nhưng người kia không hề sợ hãi, vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn không có giảm. thẳng đến khi các loại công kích đông đảo đánh tới, thì người đó mới thoát đi một cái, trong miệng quát khẽ một tiếng. Tuyền cổ bất động nguy như sơn. Lực lượng hành thổ nồng đậm đến cực điểm tràn ra, vặn vẹo huyễn hóa ở bên ngoài cơ thể của người kia, trực tiếp tạo thành hư ảnh một đầu cự quy. Cự quy kia nghiêm mật bảo hộ người này ngay chính giữa, vô số công kích đánh lên trên hư ảnh của cự quy, nhưng chỉ có thể khiến cho hư ảnh kia hơi rung nhẹ vài lần, cũng không làm cho người kia thương tổn mảy may. Tên này, có người nghẹn họng nhìn trân trối, trừng mắt thất thần nói. Từ khi hỗn chiến bắt đầu cho tới nay, đây là lần đầu có người thể hiện ra khả năng phòng ngự dũng mãnh như vậy. Hư ảnh cự quy kia vừa ra, liền tạo cho người ta một loại cảm giác vững như thành đồng, không thể nào phá. Hầu thổ huyền quy. Có người nhận ra lai lịch của hư ảnh cự quy. Hư ảnh đã là hầu thổ huyền quy, vậy thì người tới tất nhiên là người gánh chịu của hầu thổ huyền quy. Cũng chỉ có người gánh chịu của vị thánh linh kia mới có thể thôi động dạng bí thuật phòng ngự này. Người tới chính là Phương Nhạc. Hắn trước đó từng gặp Dương Khai một lần. Dương Khai còn đánh cướp không gian giới chỉ của hắn. Những ngày này cũng không biết hắn chạy đi đâu. Tiên thiên quả thụ xuất thế rốt cuộc dẫn dụ hắn chạy ra. Lực lượng hành thổ của hậu thổ huyền quy ít nhất cũng là thất phẩm. Muốn tạo thành nguy hại đối với dạng phòng hộ này, thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng. Trừ phi có thủ đoạn cũng là thất phẩm, hoặc là dùng ngũ hành tương khắc để mà ứng đối. Sau khi nhìn thấy hư ảnh cự quy, lập tức có người thi triển ra lực lượng hành mộc phẩm tướng không có tầm thường. Sau đó, lực lượng này biến thành từng đạo mộc ảnh đánh về Phương Nhạc. Hư ảnh cự quy không ngừng chấn động, quang mang cấp tốc ảm đạm, nhưng Phương Nhạc cũng đã tiếp cận phạm vi 10 trượng xung quanh cây, còn đang muốn đưa tay bắt lấy linh quả trên gốc cây. Mang lên một cái xác rùa đen, liền cho rằng mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Xem, Đình đại gia chém chết người. Một tiếng gầm giận dữ vang, Đình Ất giơ cao đại đao trên tay, toàn thân trên dưới bốc lên lửa nóng hừng hực. Trên đại đao cũng có ánh lửa lượn lờ. Theo một đao kia chém xuống, một đầu quái điểu ba chân hót vang bay ra đánh về Phương Nhạc. Đình Ất là người gánh chịu của thánh linh Tất Phương. Tất Phương là thánh linh hỏa thuộc tính, từng dùng nội đan của bản thân để thay Đình Ất ngưng tụ ra lực lượng hành hỏa. Trước đó tại Tam Thiên Thế Giới Thụ, lúc Đình Ất đánh nhau với nam tử họ Cẩu, cũng từng thi triển qua một chiêu này. Một đao này uy năng cuồn cuộn, giống như có thể phần diệt cả thiên địa. Biểu tình của Phương Nhạc liền ngưng trọng. Khả năng phòng ngự của hư ảnh hậu thổ huyền quy tất nhiên không tầm thường, có thể giúp cho hắn không cần đếm xỉa tới đại đa số công kích. Nhưng mà hành hỏa thất phẩm cùng cấp thì làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Huống hồ, một chiêu bí thuật phòng ngự này của hắn đã bị tiêu hao rất là nhiều lực lượng. Lựa chọn tiến lui chỉ trong chớp mắt, Phương Nhạc thế tới không có giảm, vẫn chộp về linh quả bên kia. Oanh một tiếng, thân hình của Phương Nhạc hơi chấn động một chút. Hư ảnh cự quy nứt ra vô số khe hở, nhìn qua giống như có thể phá toái bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn tiếp tục bảo vệ hắn như trước. Ngược lại Đình Ất sau khi thi triển ra một chiêu này, cả người giống như biến thành một con tôm luộc, da thịt toàn thân trở nên xích hồng không gì sánh được. Trên người bốc lên nhiệt khí bừng bừng, thất khiếu chảy máu. Cánh tay nắm chặt đại đao cũng nhẹ nhẹ rung. Mặc dù hắn có tư chất không có tệ, nhưng mà xa xa không đạt tới trình độ có thể ngưng tụ lực lượng thất phẩm. Bất kể là đạo ấn hay nhục thân thì đều không có đủ khả năng tiếp nhận hành hỏa thất phẩm. Nhưng mà Tất Phương là mặc kệ những điều này, còn cưỡng ép ngưng tụ thay hắn, chính là vì tăng thêm hy vọng tranh đoạt tiên thiên linh quả. Vì vậy Đình Ất tuy có lực lượng hành hỏa thất phẩm, nhưng không dám vận dụng tùy tiện. Một khi thi triển sẽ tạo thành phụ tải cực lớn cho bản thân. Nếu như thi triển quá nhiều lần, hắn thậm chí có khả năng sẽ bị hành hỏa của bản thân phản vệ. Rất nhiều người gánh chịu, cũng chịu tình huống tương tự như thế. Căn cơ của bản thân không có đủ, nhưng bị thánh linh cưỡng ép ngưng tụ lực lượng cao phẩm. Nhìn thì có vẻ uy phong vô lượng nhất thời, nhưng kỳ thực hậu hoạn vô tận. Ngược lại giống như khúc hoa thường, bởi vì thánh linh sau lưng nàng là Phì Di, cũng không sở trường một loại thuộc tính nào, nên không có cách nào ngưng tụ một loại lực lượng nào đó thay nàng. chỉ có thể vững chắc để thăng một số phương diện khác. Dạng chỗ tốt này mới là chỗ tốt thiết thực, hơn nữa còn không có nỗi lo về sau. Cự quy hư ảnh hiện ra vô số khe hở, nhưng cũng nhất thời không bị phá vỡ. Theo sát sau Đình Ức, Chân Võ Động Thiên Lâm Phong há miệng phun ra một cái. Một đạo tấm lụa giống như một con sông lớn treo ngang giữa trời. Trong con sông lớn có nước chảy róc rách, phản phất như một con sông thật sự quét ngang tới. Gia hỏa này lúc trước bị Côn Sa bắt đi. Côn Sa là thánh linh thủy thuộc tính, tất nhiên sẽ trợ giúp cho Lâm Phong ngưng tụ lực lượng hành thủy. Có điều, hành thủy từ trước đến nay ôn hòa, cho nên tuy là thất phẩm, nhưng uy thế không bằng thủ đoạn của Đình Ất. Nhưng trong con sông lớn kia, lại có vô số lực lượng ngưng tụ thành cá mập, điên cuồng nhào tới cắn xé. Hư ảnh cự quy bên ngoài cơ thể Phương Nhạc cấp tốc ảm đạm, gần như vỡ nát, nhưng hắn lại cười ha ha. Trái cây này thuộc về ta! Trong nháy mắt giao phong, hắn đã bổ nhào tới trước mặt tiên thiên quả thụ. Chỉ thấy hắn đã sắp chộp vào tiên thiên quả thụ, thì đúng lúc này, một cây tử trúc nhẹ nhàng điểm về hắn là hướng anh xuất thủ. Một điểm này phản phất như một cây rơm rạ cuối đè chết con lạc đà. Hư ảnh cự quy rốt cuộc triệt để bị phá toái để lộ ra thân hình của Phương Nhạc. Nét tươi cười của Phương Nhạc trở nên cứng ngắc trong nháy mắt, sâu trong lòng tuôn ra cảm giác nguy cơ lớn lao. Hắn không cần suy nghĩ cấp tốc, tránh ra bên cạnh, thậm chí không thèm để ý tới linh quả ở ngay trước mặt. Vô số công kích đánh tới nơi đặt chân vừa rồi của hắn, nếu như tránh hơi chậm một chút, không có hư ảnh cự quy bảo vệ cho hắn, hắn chắc chắn sẽ lập tức chết ngay tại chỗ. Các người! Phương Nhạc chán nản còn kém chút là đã có thể đắc thủ, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Điều này làm cho hắn buồn bực tới mức gần như muốn thổ huyết. Bức lùi già hỏa đeo lên cái xác rùa đen không chút kiên kỵ này. Đám người xung quanh còn không kịp thở một hơi, liền cảm thấy trái tim dâng lên tới cổ họng. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đã tiếp cận thiên thiên quả thụ, một nam hai nữ chính là ba người Dung Khai, Khúc Hoa Thường cùng Cố Phán. Khi nghe thanh âm của Phương Nhạc, Dung Khai liền biết cơ hội hắn chờ đã tới rồi. Hắn từng gặp gỡ Phương Nhạc, cũng biết gia hỏa này có khả năng phòng ngự xuất chúng, vô cùng lợi hại. Có hắn phía trước hấp dẫn lực chú ý và hỏa lực của chúng nhân. Khúc Hoa Thường và Cô Phán quả nhiên rất thuận lợi tiếp cận cây ăn quả này. Từng đôi mắt chú mục nhìn, từng đạo công kích vận sức chờ phát động. Khúc Hoa Thường vừa cảm thấy tâm thần bất định, vừa cảm thấy vô cùng phấn khởi truyền âm nói. Ta có thể cản được một giây. Trong lúc nói chuyện, nàng hất tóc, một sợi dây buộc tóc màu đỏ bay ra, biến thành ngàn vàng tơ hồng, thủ hộ không gian xung quanh. Nàng vừa mới làm xong những điều này, công kích phô thiên cái địa liền đánh tới trực chỉ ba người bên kia. Nàng nói một giây quả nhiên là một giây. Một giây sau, tơ hồng đầy trời sụp đổ, Khúc Hoa Thường kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Dung Khai quát. Long thuẫn! Lực lượng hành thổ được thôi động, từng mặt long thuẫn bày biện ra, quanh quẩn xung quanh ba người. Mỗi một mặt long thuẫn đều là do một con rồng sinh động như thật tạo thành, đường vân rườm rà, đầu đuôi tương liên. Lực lượng hành thổ của Dung Khai bắt nguồn từ lực lượng Long Châu của cự Long Thổ Hệ. Luận phẩm tướng không hề yếu hơn Phương Nhạc nhận được lực lượng của Hậu Thổ Huyền Quy, mà thậm chí còn mạnh hơn. Thế nhưng, bí thuật Long Thuẫn này chỉ là do bản thân tự lĩnh hội ra, không sánh kịp Phương Nhạc được Hậu Thổ Huyền Quy chân truyền. Hơn nữa, Hậu Thổ Huyền Quy tinh thông phòng ngự. Đây cũng là điều mà Thổ Hệ cự Long không thể nào so sánh. Cho nên, nếu so sánh bản lãnh phòng ngự đơn thuần, Long Thuẫn bí thuật này của Dương Khai không bị kịp thứ Phương Nhạc thi triển khi trước, nhưng hắn lại thắng ở số lượng nhiều. Bảy tám mặt Long Thuẫn quay xung quanh, bao phủ hoàn toàn nhóm ba người. Vô số công kích đánh tới từng mặt Long Thuẫn phá toái, bảy tám mặt Long Thuẫn cũng chỉ có thể kiên trì không đến 3 giây. Dương Khai đưa tay bắt lấy tiên thiên linh quả, chỉ một khắc sau là có thể chộp lấy linh quả vào trong tay. Cố sư muội, Khúc Hoa Thường kinh hô. Cô Phán không nói một lời, đưa tay lấy ra một cây bút vẽ. Cây bút vẽ kia cao gần bằng nửa người nàng. Nàng hai tay ôm bút, điểm mạnh trong hư không. Trong miệng phun ra một chữ mực. Giống như muốn lâm không vẽ tranh. Dưới một điểm kia, Trong hư không chợt xuất hiện một điểm đen cự đại, sau đó điểm đen cấp tốc khuếch trương. Chỉ một chớp mắt sau, thiên địa ảm đạm, tất cả mọi người trong chớp mắt này đều mất đi ánh sáng trước mặt, ngay cả thần niệm cũng bị che đậy, âm thanh cũng cấp tốc lùi tán, toàn bộ biến thành người mù kẻ điếc. Một hơi sau, dị thường tiêu tan, khi mở mắt ra, không ít người tức nổ đom đóm. Chỉ thấy Dương Khai đã nắm chặt lấy tiên thiên linh quả, khuôn mặt hiện ra thần sắc phấn chấn. Có điều rất nhanh sau đó, nét mặt của hắn cũng hơi không đúng. Từ hưng phấn liền biến thành vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Kết thúc tập 853 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.